siêu cấp đại gia, chương 496, cả thành phố rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam, hầu phủ Vĩnh Định hầu Trịnh Nam Sơn đang chuẩn bị đón gió tẩy trần cho cậu chủ ngoan nhân. Tập đoàn Huyền Vũ là công ty bảo vệ lớn nhất vùng Giang Nam. Người sáng lập là Trịnh Kim Cương, cũng là bố của Trịnh Vân Kiệt. Trịnh Kim Cương từng là thành viên nòng cốt của tổ chức đặc chủng nào đó. Sau khi thối lui thì một tay xây dựng tập đoàn Huyền Vũ, là một truyền kỳ của thương giới. Mà Trịnh Nam Sơn cha của Trịnh Kim Cương cũng là ông nội của Trịnh Vân Kiệt, bây giờ ông ấy là chủ của hầu phủ, rất có quyền thế ở Giang Nam, vẫn còn nắm trong tay 100.000 binh lực. Rất rõ ràng, Trịnh Nam Sơn cũng nhận được tin tức cậu chủ ngoan nhân muốn tới Giang Nam. Vì thế, ông ấy cố ý bày tiệc gia đình, chờ cậu chủ ngoan nhân đến sẽ lập tức phái người đi mời về. Tiệc gia đình của hầu phủ Vĩnh Định sang trọng hơn thịnh yến của rất nhiều nhà hàng 5 sao, nặng nề hơn rất nhiều. Chỉ riêng bộ chén đĩa sử dụng trong hầu phủ các nhà hàng 5 sao cũng không thể nào sánh bằng. Bởi vì tiệc gia đình của hầu phủ sử dụng chén đĩa có vàng ròng, cũng có bạc thuần, thậm chí có sứ nhà Minh và cả sứ nhà Thanh. Chỉ một chút này thôi, rất nhiều thế lực ở Giang Nam đã khó lòng vượt qua nổi. Vân Kiệt giao cho con đi nghênh đón cậu chủ ngoan nhân, mời cậu ấy đến chỗ chúng ta, sao con còn không đi? Trịnh Nam Sơn nhíu mày một cái, cháu trai cũng nghe lời ông ấy phân phó mà đi làm việc, ông ấy có chút không vui. Chủ yếu là lo lắng sẽ làm hỏng kế lớn của nhà họ Trịnh. Ông nội, con còn có những người khách quý khác phải nghênh đón, người như cậu chủ ngoan nhân, nên để những người khác trong phủ đi mời, con ăn nói không hay, sợ sẽ lỡ đại sự. Trịnh Vân Kiệt trả lời, cái gì mà ăn nói không hay, đừng tưởng rằng ông không biết con phải đi nghênh đón cái gì mà gọi là cậu chủ, con biết rõ thân phận người đó à, sao con dám khẳng định đó là người Vân Môn. Mà nếu đó là người Vân Môn thì sao, chẳng lẽ còn cao quý hơn cậu chủ ngoan nhân à, Trịnh Nam Sơn cả giận nói. Ông nội, ông để con làm chuyện con thích đi, đừng can thiệp nữa có được không? Trịnh Vân Kiệt khẩn cầu, cái thằng nhóc này, ông nội lúc nào cũng để cho con làm chuyện con thích, con đòi tập võ, ông nội không cản con, ngay cả hôm trước con mang nhiều binh lính của Huyền Vũ như thế, chạy đến thành phố Bình An, ông nội có nhíu mày sao, Trịnh Nam Sơn nói. Nhưng mà ông nội không phản đối con kết bạn, con mang binh lính Huyền Vũ chạy đến thành phố Bình An hỗ trợ, ông nội cũng không để ý, nhưng hôm nay cậu chủ ngoan nhân đến Giang Nam là chuyện trọng đại, chúng ta là ba đời ông cháu Giang Nam hầu phủ, đều phải ở đây, coi như con không đi đón cậu chủ ngoan nhân, con cũng phải biết điều ở nhà đợi, đi đâu ông cũng không cho đi, Trịnh Nam Sơn cố ý dặn dò. Lúc này, mặt Trịnh Vân Kiệt nhăn nhó. Trong lòng anh ta, dù cho cậu chủ Thẩm Lãng có thân phận địa vị kém hơn cậu chủ ngoan nhân rất nhiều. Nhưng trong mắt anh ta cậu chủ Thẩm Lãng là thần tượng, là người không thể để bất kỳ ai thay thế. Mà hôm nay cậu chủ vừa mới đến Giang Nam, anh ta nhất định phải đi đón gió tẩy trần. Ông nội, nếu hầu phủ thiếu một mình con cũng không sao, không phải còn ông và ba của con sao, bà nội và mẹ cũng ở đây, nhiều người tiếp đãi cậu chủ ngoan nhân như vậy, Trịnh Vân Kiệt vẫn muốn đi đón cậu chủ. Không được, hôm nay ông không cho phép con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ đó của con cũng đâu có thâm giao gì với con, chúng ta là nhà họ Trịnh ở Giang Nam, là danh môn vọng tộc, là hầu phủ Vĩnh Định, không phải nhà nhỏ cửa nhỏ. Sau này kết bạn cũng phải cẩn thận, có vài người là nhìn chúng thân phận của con mới kết bạn với con, chân thành hay không còn phải xem lại, Trịnh Nam Sơn khuyên bảo. Đối với quan điểm của ông nội, Trịnh Vân Kiệt quả thật không dám đồng ý bừa. Nếu như cậu chủ mà anh ta kính trọng, lại là loại người như ông nội nói, ban đầu cũng sẽ không đánh anh ta ngã xuống đất. Phải biết rằng, biết thân phận anh ta rồi mà còn dám đánh, loại người này đã ít lại càng ít hơn. Trịnh Vân Kiệt biết muốn thuyết phục ông nội rất khó, vì vậy ngoài mặt nghe lời ông nội dặn dò, sau đó sẽ lén lút ra ngoài tiếp đãi Thẩm Lãng. Các gia tộc lớn ở Giang Nam đều đang đợi tin cậu chủ ngoan nhân đến. Nhà họ Lôi ở Giang Nam, gia chủ Lôi Lực đã ở nhà hàng Kim Sư, bày ra tiệc rượu 10 triệu. Ngoài ra còn chuẩn bị gần 40 tỷ tiền mặt bày ra ở tiệc rượu kia. Nhà họ Hướng ở Giang Nam, gia chủ Hướng Thiên cũng ở nhà hàng Kim Sư, bày ra tiệc rượu 10 triệu. Có điều ông ta không chuẩn bị tiền mặt như Lôi Lực mà ra lệnh cho người làm trong phủ, mang đến một cái dương đựng vàng. Ánh vàng rực rỡ, phản chiếu dưới ánh đèn, như chiếu mù mắt người ta. Nhà họ Lăng ở Giang Nam, gia chủ Lăng Vân và con trai Lăng Vũ khác với nhà họ Lôi và nhà họ Hướng, nhà họ Lăng không chọn chiêu đãi ở nhà hàng Kim Sư mà chọn ở quán rượu. Xuân Hoa Thu Nguyệt, Xuân Hoa Thu Nguyệt là quán rượu nổi tiếng lâu đời ở Giang Nam. Ngày xưa những nhân vật nổi tiếng đến đây mở tiệc mời khách, Xuân Hoa Thu Nguyệt là lựa chọn hàng đầu. Bố con nhà họ Lăng chọn mở tiệc ở Xuân Hoa Thu Nguyệt cũng vì theo đuổi sự độc đáo. Lỡ như cậu chủ Ngoan Nhân lại là người có trí tuệ cao, có lẽ giữa nhà họ Hướng và nhà họ Lôi, họ sẽ có cấp độ cao hơn. Nhà họ Lăng ở Xuân Hoa Thu Nguyệt chuẩn bị lễ vật cũng là những lễ vật độc đáo. Không phải tiền mặt, không phải vàng bạc mà là 10 chiếc đàn cổ. 10 chiếc đàn cổ này đều là sản phẩm của nghệ nhân có tiếng, công nghệ tinh xảo. Đều dùng sa mộc và đồng mộc thượng đẳng, phẩm chất ngang nhau, đều có hiệu quả tốt. Ý tưởng khá giống với nhà họ Lăng là nhà họ Bàng ở Giang Nam. Gia chủ Bàng Huyền, ở quán rượu Phượng Lai nghi bày mãn Hán toàn tịch. Quán rượu Xuân Hoa Thu Nguyệt thiên về văn nhân mặc khách tài tử phong lưu, Phượng Lai nghi lại thiên về các vị quan lại hiển quý tương đương với vương hầu. Mà lễ vật nhà họ Bàng chuẩn bị là dùng kê huyết thạch to tinh xảo tạc thành tượng. Bàn cổ khai thiên, làm quà tặng, nếu như nói Giang Nam chỉ có 6 gia tộc hiển hách thế thì sai hoàn toàn. Giang Nam có tổng cộng 10 gia tộc lớn, chẳng qua ở Giang Nam cũng phải chia khu vực. Cùng với nhà họ Lục giàu có như thế, những nhà khác như nhà họ Tứ giàu có cũng bày tiệc rượu, sửa soạn hậu lễ, chờ đợi thông tin về cậu chủ Ngoan Nhân truyền đến. Lúc này, gia chủ nhà họ Bạch Bạch Hùng biết được thông tin mua ở chợ đen không quá chính xác. Cậu chủ Ngoan Nhân có thể đi máy bay chung ngồi ở khoang hạng nhất, cũng có thể ngồi máy bay tư nhân đến Giang Nam. Bố, Bạch Hùng giận đến mức vỗ vào ót của mình, nói với quản gia Bạch Nguyên đứng bên cạnh. Lập tức dẫn người đến các bãi đậu máy bay tư nhân ở Giang Nam, chỉ cần đánh cược một người, như vậy đối với thất bại của chúng ta chính là lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, vâng, ông chủ, tôi sẽ phái người đến đó. Quản gia Bạch Nguyên gật đầu liên tục, nào ngờ Thẩm Lãng dẫn theo Lâm Nguyễn Nguyễn rời khỏi bãi đậu máy bay ở Đào Sơn. Nguyễn Nguyễn, chúng ta đi tìm khách sạn nghỉ ngơi đã. Thẩm Lãng đề nghị, bởi vì gia tộc Ngoan Nhân còn chưa phân phó nhiệm vụ thực tập cho Thẩm Lãng, nên Thẩm Lãng chỉ có thể tìm nơi mà ngủ tạm đợi tin tức của gia tộc. Được, Lâm Nguyễn Nguyễn gật đầu một cái nói, chúng ta tìm khách sạn trước đã. Vừa mới tới Giang Nam, Thẩm Lãng không định ở nơi quá đơn sơ, nên thông qua một ứng dụng tìm được một khách sạn ở gần đó. Nơi đó khá gần bãi đậu máy bay Đào Sơn, là một khách sạn tên Lệ Đô, nhìn đánh giá cũng không tệ lắm, kế bên khách sạn phòng bình tốt nhất. Chọn Lệ Đô đi, Thẩm Lãng nói với Lâm Nguyễn Nguyễn. Đào Sơn có hơi hẻo lánh, khách sạn này là kiểu dành cho khách du lịch, chúng ta thử ở một đêm, nếu trải nghiệm không tốt thì đổi nơi khác. Mặc dù Thẩm Lãng đang hỏi ý kiến của Lâm Nguyễn Nguyễn, nhưng Lâm Nguyễn Nguyễn từng nói, Thẩm Lãng đi nơi nào, cô ấy sẽ đi nơi đó, hoàn toàn nghe theo sắp xếp của Thẩm Lãng, cô ấy biết Thẩm Lãng sẽ không sai. Khi Thẩm Lãng và Lâm Nguyễn Nguyễn đi đến trước cửa khách sạn, thấy một màn trước mắt thì có chút bất ngờ. Cửa khách sạn lại bị phong tỏa, hơn nữa là khách sạn tự mình phong tỏa, bắt đầu từ bây giờ không cho phép ai đi vào. Hơn nữa ở cửa còn có mấy vị tiểu thư đứng đó, vóc người xinh xắn lễ nghi, người nào cũng mặc kỳ bào, dáng vẻ thướt tha. Càng khác với ngày xưa ở chỗ cửa khách sạn đã chuẩn bị lễ đón chào, còn mời tới ban nhạc có chút danh tiếng. Trận này nhìn vào dù không quá mức trang trọng, nhưng cũng thấy khách sạn Lệ Đô chăm chỉ, hình như đang nghênh tiếp một nhân vật nào đó sắp đến. Lệ Đô là khách sạn của gia tộc hạng 3 Giang Nam, tài sản của nhà họ Phương. Nhà họ Phương ở Giang Nam không quá hiển hách, cũng không có bối cảnh quá sâu, nhưng những năm gần đây phát triển khá tốt, xem như là tân quý của thương gia. Sau khi biết được tin tức cậu chủ Ngoan Nhân đến Giang Nam thông qua nhiều tầng mối quan hệ coi như là gia tộc họ Phương thuộc gia tộc hạng 3 ở khu vực Giang Nam, họ cũng không cam lòng rớt lại phía sau, cảm thấy đây có thể là thời cơ tốt cho nhà họ Phương quật khởi, nên quyết định làm như thế. Còn Thẩm Lãng không biết ai được chào đón ở khách sạn Lệ Đô, anh chỉ muốn nhận phòng. Tuy nhiên lúc trước thương lượng, anh bị khách sạn chặn lại. Chuyện mới cập nhật, xin lỗi anh, 10 phút trước khách sạn còn chưa chuẩn bị đón khách, anh hãy tìm chỗ khác. Nghe được khách sạn trả lời, Thẩm Lãng cảm thấy có chút khó hiểu. Nếu không kinh doanh, thì các người đang chào đón nhân vật nào thế? Khách Trương.